Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833: Cảnh giới phái bế nghệ chư địch. Đêm tối nặng nề, Phi Tiên Sơn tàn mạch, ánh lửa bừng bừng, tiếng kêu giết rầm trời, trong núi đại loạn. Đâm quàng đâm xiên, Tần Minh nhìn xem đầy khắp núi đồi đào vong cùng chém giết, chỉ cảm thấy mí mắt trực nhảy, xung quanh đao quang kiếm ảnh giao thoa, vết máu loang lổ nhìn thấy mà giật mình. Lê Thanh Nguyệt tắm rửa trong thần hòa, tóc đen bay lên, mắt ngọc mày ngài, mặc dù tại trong loạn quân lại thanh nhã tuyệt tục, như trích tiên lâm trần. Nàng nhắc nhở, chúng ta cũng đang trốn, Khương Nhiễm thướt tha tư thái che giáp, huy động thiên mâu, đem một vị đánh lén tu ma giả chặn ngang chặt đứt, giống như huyền nữ dáng thế. Nàng cũng mở miệng, người đem chúng ta chính mình cũng mắng. Tần Minh uốn nắn nói, chúng ta không giống với, chúng ta đây là Hạc Vũ Tùng Gian. Vân Thư tụ triển, thong dong rút đi, tại phía sau bọn họ, Thái Dương bí khiếu bên trong, ánh lửa giống như là thủy triều mãnh liệt, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương, càng có thật nhiều hư ảnh sinh vật dục hỏa truy sát. Tần Minh vừa phá quan thành công, đi vào đệ tứ cảnh trung kỳ, chính là tín niệm cường đại nhất. Khi hăng hái lúc, đáng tiếc gặp gỡ trận này vội vàng không kịp chuẩn bị náo động lớn. Nguyệt thần, huyết thần, các ngươi làm sao lại thành như vậy? Phía trước, một tên thanh niên áo đen nhìn thấy tay cụt huyết thần, còn có nhục thân bị hủy, chỉ còn lại thuần dương ý thức Nguyệt thần, lập tức giật mình. Như U Linh đi vào bọn hắn phụ cận, nam tử áo đen là loại thần đội thám hiểm nhân vật trọng yếu ra. Thần, Ngọc Kinh Thánh Đồ, nhất kiếm, hắn trọng thương chúng ta. Huyết thần nửa người đều là máu, cánh tay phải gãy mất, sắc mặt trắng bệch, nếu không có thi triển huyết độn thuật, hắn đã chết. Giả thần, ngươi muốn giúp ta báo thù? Nguyệt thần lã chã trực khóc. Nàng đã mất đi nhục thân, nếu không có hy chân thiên tài địa bảo tái tạo thân thể, nàng khó mà trường tồn. Thế giả thần an ủi nói, đừng nóng vội, thế gian có chút thể chất đặc biệt, phi thường thích hợp trở thành thuần dương ý thức thân thể mới, ta nhất định sẽ tìm được nhất phù hợp nhục thể của ngươi. Hắn là chi đội ngũ này người mạnh nhất, cũng không tiến thái dương bí khiếu, mà là canh giữ ở bên ngoài tiếp ứng. Giờ phút này, dạ thần áo đen phần phật phiêu động, hai mắt như vực sâu, liếc nhìn khắp nơi, nói, nhất kiếm ở đâu? Dù cho là chí cao vi địa thánh đồ, cũng ép không được chúng ta loại thần tổ chức này thần bí cường đại, thượng tầng do thế giới xương đêm bên trong cao đẳng thần linh tạo thành, khắp các nơi, sâu không lường được. Nó còn có một cái tên khác, loại thần hội, cho dù tại phía xa Dạ Châu cũng có tung ảnh của nó. Tỉ như Tần Minh rất sớm trước kia tại Hắc Bạch Sơn tiếp xúc đến Tam Nhãn Giáo, nó đầu nguồn chính là vực ngoại loại thần hội bên trong một vị cường đại thần chỉ. Kỳ thật trước mắt như này không thích hợp liều mạng, dạ thần cũng chỉ là thuận miệng nói muốn tìm nhất kiếm, chủ yếu là vì trấn an bên người hai người, nhưng mà huyết thần lại phi thường ngay thẳng, lúc này liền cho hắn vạch ra chính chủ. Nói, ở nơi đó, mấu chốt nhất là Tần Minh cách bọn họ rất gần, đã hướng bên này xông đến. Dạ thần nhíu mày, dưới mắt khắp nơi đều là máu và lửa, thật không nên trì hoãn thời gian. Thế nhưng là huyết thần đã thay hắn khiêu chiến, hướng đối diện gọi hàng, nhất kiếm, ngươi lăn tới đây cho ta. Dạ thần, ngoặc kép. Tần Minh ngẩng đầu, một chút nhìn tới bọn hắn, nâng đao liền giết tới. Phá quan hậu tâm khí cao đến muốn bạo dạp, đang muốn tìm thêm chút đối thủ thử kiếm, dưới mắt ở trên đường, nếu là gặp gỡ thích hợp, đá mài đao, hắn không để ý thuận thế xuất thủ, mà luyện mũi kiếm. Dạ thần, Nguyệt thần mang theo lệ quang, điềm đạm đáng yêu, nàng là thật cực hận, nhất kiếm chờ mong cường đại dạ thần giúp nàng báo thù rửa hận. Lúc này, song phương chính diện đón nhận, dạ thần cho dù không muốn phức tạp, nhưng bây giờ cũng không thể không ra mặt, bởi vì bị gác ở nơi này, hắn nếu là không chiến mà trực tiếp rút đi. Tin tức truyền về loại thần tổ chức, hy vọng của hắn, phong bình, khảo hạch các loại, đều sẽ kế tiếp bậc thang, có thể sẽ ảnh hưởng hắn tương lai cao đẳng thần vị, hắn tại cái gì phương diện. Dạ thần hỏi huyết thần lập tức trả lời, ta nghe được bên cạnh hắn hai nữ kia giao lưu, hắn xác nhận tại đệ tứ cảnh trung kỳ, nếu gặp ân, ta đi giết hắn. Dạ thần trầm giọng nói, nơi đây mặc dù đại loạn, nhưng hắn lại đi ngược chiều, chạy nhất kiếm mà đi, căn bản không quan tâm đối phương phải chăng là Ngọc Kinh Thánh Đồ, loại thần hội không sợ hãi những cái kia đỉnh cấp văn minh. Dạ thần tại đệ tứ cảnh hậu kỳ, có cường đại tín niệm cùng lực lượng, hắn thấy được Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm, lộ ra sắc mặt khác thường, nói, hai tên nữ tử này đều là như vậy thanh nhã, xuất trần, có phi phàm thần vận, Nguyệt thần ngươi nhìn chúng cái nào, ta giúp ngươi đoạt đến thân thể mới, các nàng đều rất mạnh. Nguyệt thần nhắc nhở, để hắn tuyệt đối không nên chủ quan, ngươi nói cái gì? Tần Minh kiếm mi bốc lên, nam tử áo đen kia dám ở trước mặt hắn nói loại lời này. Muốn đối với hai nữ bất lợi, thật là sống ngán, bằng ngươi cũng xứng. Khương Nhiễm càng là dạng này đáp lại, liền muốn tự mình ra tay, cùng dạ thần quyết đấu. Nàng tuy là nữ tử, lại có loại bế nghệ thiên hạ siêu nhiên phong cách. Lê Thanh Nguyệt mặc dù không có nói cái gì, nhưng bên ngoài cơ thể thần hỏa rõ ràng chói lọi mấy phần, giống như là trong lửa một gốc thần liên, chập chờn xuất thế tiên quang. Dạ thần đi tới gần, dò xét hai nữ, càng phát ra cảm thấy các nàng siêu phàm thoát tục, vô luận là khí chất hay là khuynh thành dung mạo, đều vượt qua Nguyệt thần, để hắn đều hơi xuất thần. Hai vị, các ngươi có thể nguyện gia nhập loại thần hội. Hắn mỉm cười, thay đổi vừa rồi lạnh lùng, mau thần hội tới nhận lãnh cái CSS. Tần Minh mở miệng, người áo đen phách lối quá mức, tại hắn mặt nói loại lời này, thật coi hắn không tồn tại sao? Dạ thần trầm giọng nói, cũng tốt, hôm nay để cho ngươi biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngọc Kinh tuy mạnh, nhưng còn không quản được chúng ta loại thần hội. Hai người gặp nhau trong nháy mắt, liền trực tiếp giao thủ, phụ cận ánh lửa giống như là dập tắt. Tần Minh chung quanh đen kịt một màu, đây chính là dạ thần thủ đoạn, lập thân chỗ, không có một tia sáng, hắn giống như là trong vực sâu thợ săn, dung nhập trong hắc ám, lộ ra răng nanh dữ tợn, bắt đầu xuất kích. Trong khoảnh khắc, nơi này đao minh âm thanh không ngừng vang lên, năng lượng ba động kịch liệt, Tần Minh giống như là một cái kim ô xé tan bóng đêm. Ngay cả chung quanh hắn hư không đều giống như sụp đổ, dạ thần lùi lại, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, bên tai của hắn nhuốm máu, một túm sợi tóc rơi xuống đất, ngay cả hắn tay trái đều thiếu đi một nửa. Bị đao quang sau khi va vào nổ tung, Tần Minh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi hai người liên tiếp đối với đao vượt qua 50 lần. Người này tại hắn gặp được đối thủ bên trong tuyệt đối được cho cường giả, dạ thần là loại thần hội trọng điểm bồi dưỡng hạt giống, tương lai có khả năng sẽ thu hoạch cao đẳng thần vị, là từ vô số người bên trong chọn lựa ra kỳ tài. Soát một tiếng, thân ảnh của hắn nhạt đi xuống, hắc ám lần nữa bao phủ nơi đây. Tần Minh giống như là bị giam tiến một cái hộp đen kịt bên trong, cùng bên ngoài ngăn cách, nhưng mà theo hắn tâm đang sáng lên, triệt chiếu trên trời dưới đất, cái gọi là hắc ám lĩnh vực bị đuổi tản ra. Cùng lúc, Tần Minh lấy kim ô hàm đao thức tại dạ thần ngực lưu lại một đạo vết thương. Xương cốt đều bị cắt đứt, huyết nhục lật ra, có thể nhìn thấy nội bộ trái tim đang nhảy nhót, dạ thần lùi lại mấy bước. Vẻ mặt nghiêm túc, cho dù cùng tồn tại đệ tứ cảnh, nếu là chia nhỏ, hắn tối thiểu nhất cũng so với đối phương cao tam tứ trọng thiên, kết quả. Hắn lại ở vào thế yếu, đây là đáng sợ đến bực nào đối thủ. Từ hắn xuất thế về sau, còn không có bị người nghịch phạt qua, hôm nay lại nếm đến loại đắng chát này tư vị, trong chốc lát. Hắn xuất thủ lần nữa, thuần dương đao quang ở trong núi nở rộ, hắn không còn phóng thích hắc ám lĩnh vực. Giống như là niết bàn tân sinh, tại trong vực sâu tách ra thế gian lộng lẫy nhất ánh sáng, hắn ngự đao mà đi. Nhân đao hợp nhất, ở trong trời đêm tung hoành, mấy chục lần phóng tới đối thủ, kịch liệt giao phong, giống như là thiểm điện tại xé rách màn trời. Nhanh chóng, khủng bố, loại thủ đoạn này sẽ để cho rất nhiều đệ tứ cảnh đỉnh cấp cao thủ tuyệt vọng, nhưng mà... Trong sân thiếu niên thực sự quá trầm ổn, không ngừng xuất đao, mỗi một đao đều như là liệt dương bay lên không. Hắn giống như một tôn thần ma giống như đáng sợ, hậu phương. Nguyệt thần thuần dương ý thức lui lại, tâm thần đều tại rung động, mạnh mẽ như vậy dạ thần, cảnh giới cao hơn một chút, làm sao lại rơi vào hạ phong. Còn muốn đi, Lê Thanh Nguyệt mở miệng. Khương Nhiễm cũng thướt tha tiến lên. Càng là cười nói, tên của ngươi phạm vào kỵ húy. Nguyệt thần thật ở đây, về phần tay cụt huyết thần. Tại dạ thần hắc ám lĩnh vực bao trùm Tần Minh lúc. Hai vị tuổi trẻ cường giả giao thủ sát na. Hắn lại lần nữa bộc phát huyết độn thuật chạy nguyệt thần kỳ thật cũng rất cẩn thận đồng dạng muốn. Triệt thoái phía sau. Nhưng hai nữ thi triển tinh thần bí pháp, ở cực kỳ nguy cấp, ở giữa ăn mòn nàng, để thân thể nàng ngắn ngủi cứng đờ, lúc này, nàng không có nhục thân, ý thức linh quang như bèo trôi không dễ, thiếu khuyết, huyết nhục thổ nhưỡng, tẩm bổ cùng che chở. Quả thực lại càng dễ trúng chiêu, keng hàng chục hàng trăm lần va chạm. Liều đao. Dạ thần từ tuyệt đối hắc ám đến cực điểm sáng chói. Hoàn toàn là hai thái cực. Cuối cùng nó thuần dương đao quang phá toái. Liên đới nhục thể của hắn đều vết máu loang lổ. Hắn suýt nữa đứt gãy thành hai đoạn. Từ giữa không trung rơi xuống. Thời khắc mấu chốt. Hắn kích hoạt lên trên người vũ khí đặc thù. Lấy thể lỏng áo giáp che thể. Hắn miễn đi bị chém ngang lưng chi ếch. Tần Minh trên thân bát quái chiến y khôi phục đồng dạng kích. Lần này đến phiên hắn ngự đao mà đi. Phóng tới đối thủ. Cường thế không gì sánh được. Tại bang bang âm thanh bên trong. Dạ thần sắc mặt trắng bệch. Loại này quyết đấu. Kích hoạt đặc thù vũ khí về sau. Tiêu hao thực sự quá lớn. Mấu chốt nhất chính là. Khương Nhiễm trên thân cửu sắc tiên quang ngút trời. Lê Thanh Nguyệt trên thân bát quái phù văn lập lòe, hai người bay lên không, tiến hành trấn nhiếp, cắt đứt nó chạy trốn chi, phịch một tiếng, tại Tần Minh vung mạnh đao lúc, đặc thù áo giáp bên trong dạ thần huyết nhục thân thể cơ hồ bị đánh nổ. Hết chương.